Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi đang nghi ngờ, nhưng Quân Lương vẫn không cho tôi câu trả lời. Cô ấy trợn mắt nhìn tôi. Đừng có lưu luyến mình, đi tìm Cố Tử Viễn của cậu đi. Nhờ có sự nhắc nhở của cô ấy, tôi lập tức nhớ đến buổi tối hôm trước. Lúc đưa tôi về, Cố Tử Viễn nói. Ngày mai cùng đi ăn, buổi trưa gặp nhau ở đại sảnh, không gặp không về. Tôi đang nghĩ làm thế nào để hóa giải tình thế khó xử thì Quân Lương đáng chết lại ghé sát vào tay tôi thì toàn thân rồn rập. Lần đầu tiên cậu ta hôn vào má cậu, lần thứ hai là hôn vào môi, lần này nấu cháo lưỡi đi. Không phải tôi vờ ra vẻ hiền thục, nhưng khoảnh khắc ấy máu toàn thân dồn hết lên đỉnh đầu. Tôi thề là tôi đã nghĩ đến chuyện giết cô ấy. Suốt giờ học buổi sáng, tôi chỉ nằm bò ra bàn, đờ ra như một khúc gỗ. Mặc dù trông giống như đang chăm chú đọc sách, nhưng thật ra tâm trí tôi đã bay đến phương trời xa tít. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, cũng không muốn nhắc đến, nhưng Cố Tử Viễn hôn tôi hai lần. Đây là chuyện được viết vào hồ sơ sống của tôi. Có rất nhiều nhân chứng khiến tôi không thể chối cãi. Lúc Cố Tử Viễn xuất hiện trong cuộc đời tôi, bánh xe vận mệnh vừa bắt đầu chuyển động, kim chỉ về năm 2005. Gạt lớp lá rụng đầy trên mặt hồ ký ức, dấu vết khắc sâu trong sinh mệnh hiện lên trước mắt như mới ngày nào. Người mẫu Lâm Chí Linh 30 tuổi bỗng nổi tiếng, lúc chủ quảng cáo không may bị ngã ngựa, tất cả giới truyền thông bắt đầu chú ý đến ngực của cô ấy. Những Lý Vũ Xuân, Trương Lương Dĩnh, Chu Bút Sướng giành giải trong cuộc thi tiếng hát toàn quốc Supergirl. Đến tận rất nhiều năm sau, họ vẫn là ba Supergirl đứng đầu được mọi người công nhận, không ai có thể vượt qua được. Năm ấy tôi đã làm gì? Chuyện không dám nhớ lại là năm ấy tôi đã theo đuổi Cố Tử Viễn. Thực ra tôi luôn không chịu thừa nhận. Tôi sẽ nhớ mãi lần đầu tiên tôi nhìn thấy Cố Tử Viễn, dáng vẻ của cậu ấy giống như viên ngọc. Cố Tử Viễn lúc ấy có thể nói là công tử độc nhất vô nhị. Tôi phải thừa nhận mình là người đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, rất dễ bị mỹ sắc mê hoặc, đầu óc nông cạn, suy nghĩ không. Lúc cậu ta ở văn phòng của mẹ tôi chờ làm thủ tục chuyển trường, đúng lúc ấy tôi đi ngang qua cửa, nhìn thấy dáng vẻ của cậu ta, bỗng trông cảm thấy sững sờ, quay sang nói với Quân Lương. Trường mình có một nam sinh rất đẹp trai, vô cùng đẹp trai. Từ trước đến nay, Quân Lương là người rất kén chọn, hiếm khi khen bạn nam nào. Nhưng sau khi tôi sống chết kéo cô ấy đi xem, cô ấy cũng ngạc nhiên thốt lên. Trời ạ, quả không sai, xem ra cái trường ổ gà của chúng ta sắp có một chú Phượng Hoàng. Tôi thật không hiểu sao cô ấy lại có thể suy nghĩ ra cách so sánh củ chuối như vậy. Nhưng cho dù thế nào thì cô ấy đã đồng tình với tôi vẫn cảm thấy rất vui mừng. Lúc ấy tôi đã quyết định, cậu ta là của tôi. Quân Lương tròn mắt nhìn tôi. Cậu ta chuyển đến lớp của mẹ cậu có biết không? Dĩ nhiên là tôi biết, nếu cậu ta không chuyển đến lớp của mẹ tôi thì chưa chắc tôi đã chú ý đến cậu ta. Tôi muốn để mẹ tôi biết, tôi muốn làm bà mất mặt. Thế thì sao? Buổi tối liên hoan tốt nghiệp, tôi thẳng thắn nói với Cố Tử Viễn ý định theo đuổi cậu ta, đồng thời hỏi cậu ta. Hồi ấy cậu có ấn tượng gì với mình không? Hôm ấy mình mặc áo khoác màu đỏ. Đôi mắt của cậu ta bị che phủ bởi một làn sương mờ ảo, khiến cậu ta không giống như người bệnh đục thủy tinh thể, còn câu trả lời của cậu ta giống như người mắc bệnh viêm não. Mình chẳng chú ý đến cái gì cả. Lúc tiếng chuông tan học vang lên, điện thoại của tôi nhận được hai tin nhắn liền cùng một lúc. Một tin nhắn của Quân Lương. Chúc cậu có một bữa trưa vui vẻ. Chiều nay mình không có tiết học nào nên đi chơi. Tối gặp nhé. Tôi không muốn nhắn lại. Đúng là khác người, vô nhân tính. Một tin nhắn khác là của Cố Tử Viễn, người tự cho là bạn trai của tôi. Mau xuống đây, đại ca đói rồi. Mặc dù rất không muốn, nhưng tôi vẫn phải đi cạnh Cố Tử Viễn. Trên đường đi, có rất nhiều bạn nhận ra cậu ta chính là người đại diện cho các tân sinh viên phát biểu trong buổi lễ chào đón tân sinh viên. Một số bạn nữ nhìn cậu ta rồi lại nhìn tôi rồi lại nhìn cậu ta, ánh mắt ẩn chứa vẻ tiếc nuối như tàn phá môi sinh. Tôi thật sự rất muốn đánh chết bọn họ, đúng là có mắt như mù. Cố Tử Viễn kia, ngoài giàu có hơn tôi, thì có cái gì giỏi hơn tôi cơ chứ? Lẽ nào tôi không xinh đẹp sao? Rất nhiều năm trước, khi bị bà mẹ nhẫn tâm gửi đến nhà bà ngoại ở ngoại thành học tiểu học, vì quá xinh đẹp nên bị tất cả các bạn nữ ở trong lớp cô lập. Hồi ấy, tôi là học sinh chuyển trường, hơn nữa lại rất xinh, học giỏi, vì thế thường xuyên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.